tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 35, góc truyện audio.com. Chương 35, em hôn trộm tôi. Cô nhìn Cố Thành Trung còn đang ngủ say, trong lòng mềm nhũn ra cảm xúc sợ hãi và uất ức của ngày hôm qua, cho tới bây giờ khi nhìn thấy Cố Thành Trung, dường như đã lập tức bị tan biến không còn một chút tung tích nào. May mắn thay, cô đã trông đợi vào anh. Anh nghiêng nửa khuôn mặt, vừa vặn bày ra nửa khuôn mặt bị hủy hoại dung nhan kia, bây giờ khi cô nhìn vào, đã không còn thấy sợ hãi chút nào nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó, cảm nhận làn da xù xì nếp gãy kia. Thậm chí cô còn thấy hơi đau lòng thay cho Cố Thành Trung, vào thời điểm lửa đốt trên làn da của anh, có phải là rất đau hay không? Sau khi anh tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đấy, tâm trạng của anh đã suy sụp như thế nào? Cô không nhịn được mà đau lòng hơn, ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà cô lại cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt anh. Cô muốn hôn tới sự đau đớn và tổn thương của anh, muốn hôn tới quá khứ không thể chịu đựng được của anh. Cô có thể làm lại từ đầu, Cố Thành Trung chắc chắn cũng có thể. Ngay tại thời điểm cô nghĩ ngợi lung tung, không ngờ có một âm thanh gợi cảm và êm ái truyền đến bên tai. Em hôn trộm tôi à, Hứa Trúc Linh bối rối mở to đôi mắt chống lại tầm mắt cười như không cười của người đàn ông, sợ đến mức vội vàng đứng bật dậy. Ánh mắt cô không biết đặt ở đâu, cứ thế kia xung quanh, lắp bắp trả lời. Không, không có, Cố Thành Trung đứng thẳng dậy duỗi người một cái, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ mang theo sợ hãi của cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy cô tốt đẹp đứng trước mặt mình, anh thật sự rất vui vẻ. Trước kia em không đồng ý để cho tôi hôn em, bây giờ em lại hôn tôi, cái này tính thế nào đây hả? Ép, đây không tính là hôn. Vậy như thế nào mới tính? Cố Thành Trung hỏi, Hứa Trúc Linh nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn anh, không ngờ lại bắt gặp cánh môi mỏng của người đàn ông. Bàn tay to của anh luồn vào mái tóc cô, giữ chặt cái ót của cô, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi vào trên cánh môi hồng hào của cô. Trái tim của cô nhảy bum ba la bum liên tục trong nháy mắt, mặt đã đỏ tới mang tai. Nụ hôn này kéo dài thật lâu cũng vì thâm nhập sâu vào. Thế nhưng cô lại cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt ngào, như là được bôi mật vậy. Anh thả đầu của cô ra, nói, nhớ kỹ, lần sau hôn thì phải hôn ở đây. Anh chỉ vào đôi môi mỏng của mình, vừa cười vừa nói. Hứa Trúc Linh xấu hổ thiếu điều còn muốn tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống. Trời ạ, đã hôn trộm rồi còn bị người ta bắt quả tang, thật sự là mất mặt chết đi được. Em muốn đi đánh răng rửa mặt. Cùng đi đi, Cố Thành Trung túm lấy cô gái nhỏ đang định chạy thục mạng, trực tiếp ôm ngang eo cô, hai người cùng đi tới phòng tắm. Cô đứng ở phía trước Cố Thành Trung, nhìn thấy hai người trong gương, nhất thời cảm thấy người đàn ông này thật cao lớn. Bản thân cô đã cao 1m65, không tính là cao, mà cũng không tính là thấp. Nhưng chẳng qua chỉ vừa đến ngực của người đàn ông này mà thôi. Người đàn ông này ước chừng cao khoảng 1m9 nhỉ. Trời ạ, vậy sau này nếu như hôn môi, chẳng phải là cô sẽ phải ngẩng mặt lên, biến thành một con hươu cao cổ sao? Chờ một chút đã, tại sao cô lại nghĩ đến việc hôn môi? Hai gò má của cô lập tức đỏ ửng. Một màn này, tất cả đều được chiếu vào trong gương, bị Cố Thành Trung nhìn thấy rất rõ ràng. Góc truyện audio.com, anh xúc miệng, sau đó khom lưng kề sát vào bên tai của cô, giọng nói đầy từ tính vang lên bên tai. Sao thế, em đang có ý nghĩ dâm dục gì với tôi à, ý nghĩ dâm dục. Bốn chữ này nhảy vào đại não, cô lập tức luống cuống, đôi tay nhỏ bé liên tục xua xua, sốt ruột nói. Em không có, vậy em đỏ mặt làm cái gì hả? Em, Hứa Trúc Linh, em, mất một hồi lâu cũng không nói ra được lý do vì sao lại như vậy. Cô chỉ đang suy nghĩ về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, như thế nào lại có thể nghĩ đến cách hôn hoàn hảo chứ? Nếu như nói chuyện này ra chẳng phải là sẽ bị Cố Thành Trung cười nhạo đến chết sao? Không, không có gì cả. Em đói bụng rồi, nhanh lên còn chuẩn bị ăn sáng. Cô đẩy thân thể của người đàn ông ra, khoảng cách của hai người bị giãn ra mấy phần, cô cảm thấy bầu không khí ở trên đỉnh đầu mình cũng thay đổi biết bao nhiêu. Từ trường của anh quá mạnh mẽ, cô không thể nào thở nổi được. Cô vội vàng rửa mặt cho xong, sau đó chui vào giường bệnh. Bác sĩ tới đo nhiệt độ cơ thể, mọi thứ đều bình thường. Cố Thành Trung cũng bảo người ta đưa điểm tâm sáng nhẹ tới, xem ra là định ăn chung với cô. Anh không đi làm sao? Thời gian đã không còn sớm nữa rồi. Tôi xin nghỉ phép rồi. Anh thản nhiên nói, vậy anh đừng xin nghỉ phép nhiều quá, như vậy thì sẽ tạo ấn tượng không tốt với cấp trên đâu. Em đã tốt hơn rất nhiều rồi, gần khỏe như người bình thường rồi, chiều nay anh đi làm đi. Buổi chiều em theo tôi đến nhà họ Hứa. Tới đó làm cái gì? Trong lòng cô run lên, buột miệng hỏi. cách chương.